Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lý Chí Quân một lúc, Giang Thiên Ca hỏi, đồng chí Lý, trưa nay chú ngủ chưa? Lý Chí Quân nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Giang Thiên Ca thì có hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn trả lời. Trưa nay tôi phải họp ở bên ngoài, làm gì có thời gian mà ngủ chưa? Giang Thiên Ca nghiêm túc gật đầu, vậy thì ra là vậy, Vân Mộng Hạ Vũ cô nói, trưa nay chú không ngủ chưa, cháu cũng không, vậy thì hiện tại những thứ đó chắc là không kiếm về được rồi. Lý Chí Quân nhíu mày, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc ngủ trưa hay không? Giang Thiên Ca, bởi vì, chúng ta đều chưa mơ mộng hão huyền. Hay là, từ ngày mai, mỗi khi nghỉ trưa, chúng ta thử kê gối cao hơn một chút. Lý Chí Quân, Giang Thiên Ca nhìn ông với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trong veo, chân thành. Sau khi Lý Chí Quân phản ứng lại, ông có hơi ngượng ngùng đưa tay lên sờ mũi, vẻ mặt trở nên bối rối. Ông đã được Trương Kiếm Ba kể lại tình hình về quả ngư lôi, cũng biết được quá trình Giang Thiên Ca phát hiện ra nó. Trong lòng ông vô cùng xúc động, nóng sôi trào. Hiện tại ông đang công tác trong lực lượng hải quân, là người hiểu rõ giá trị của quả ngư lôi này nhất. Chính vì vậy, sau khi ra khỏi phòng nghiên cứu, ông đã lập tức đến thẳng chỗ Giang Thiên Ca. Trước đây, ông luôn cảm thấy Giang Thiên Ca ăn nói quá mức sắc sảo, hoặc là không nói, mà đã nói là nói năng hùng hồn, khiến người khác không thể không nghi ngờ lời cô nói. Có thể dùng máy tính B, N hạ máy bay chỉ là đang khoác lác mà thôi. Nhưng khi biết được cô đã dẫn mọi người đi vớt một quả ngư lôi về, mọi nghi ngờ trong lòng ông liền tan biến như bong bóng xà phòng. Vừa rồi khi đứng ở bên ngoài xe, nhìn thấy Giang Thiên Ca mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, tập trung cao độ điều khiển máy tính, trong lòng ông đột nhiên chỉ còn lại một suy nghĩ, Giang Thiên Ca, giỏi quá. Thật đáng tin cậy, bọn họ ở đây đã nhiều năm, vậy mà không hề biết dưới biển có ngư lôi. Thế mà Giang Thiên Ca đến đây chưa đầy một tháng đã dễ dàng phát hiện ra nó, còn dẫn người đi vớt về. Nếu cô ấy đã có thể tìm được ngư lôi, vậy thì chắc chắn cũng có thể tìm được những thứ khác. Ngoài ngư lôi, máy bay ra, những vũ khí tối tân khác, bọn họ cũng muốn. Càng nhiều càng tốt, chuẩn bị sẵn sàng các loại vũ khí tối tân. Đến lúc đó, mặc kệ là nước M hay nước lục, hễ ai muốn đến gây sự đều phải cân nhắc kỹ càng. Chính vì quá đỗi hào hứng, nên vừa nhìn thấy Giang Thiên Ca, ông đã không nhịn được mà hỏi thẳng. Bị Giang Thiên Ca mỉa mai một câu như vậy, ông suy nghĩ kỹ lại thì thấy. Đúng là có hơi mơ mộng hão huyền thật, cho dù Giang Thiên Ca có năng lực đó, thì cũng phải có thứ gì đó chạy đến địa bàn của bọn họ, để cho Giang Thiên Ca bắt chứ. Nghĩ vậy, Lý Chí Quân bỗng nhiên không còn căm ghét chiếc máy bay dám vượt biên xâm phạm vào lãnh thổ của bọn họ như trước nữa. Lý Chí Quân nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, hỏi, vậy khi nào thì cháu B, N hạ máy bay? Đây chính là điều mà cô đã hứa. Giang Thiên Ca chỉ tay vào chiếc máy tính trên xe. Chú cũng thấy đấy, cháu đang cố gắng đây. Cháu cũng hy vọng có thể sớm B, N hạ được nó. Giang Thiên Ca nhún vai, nói với vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cụ thể khi nào thì thành công, cháu cũng không dám chắc. Đồng chí Lý, hay là chú cho cháu vài lời khuyên? Nghe cô nói vậy, Lý Chí Quân nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông gõ chữ trên bàn phím còn chưa thông thạo, mấy ký tự loằng ngoằng trên màn hình máy tính ông còn chưa biết hết, thì có thể đưa ra lời khuyên gì hữu ích chứ? Giang Thiên Ca này, chắc là vẫn còn nhớ chuyện lần trước, cô ý nói vậy để chặn họng ông đây mà. Còn nhỏ tuổi mà đã biết thù dai như vậy rồi. Nhưng mà, nể tình hôm nay cô đã vớt được ngư lôi về, sau này còn có thể B, N hạ máy bay, nên ông sẽ không so đo với cô nữa. Người có bản lĩnh thì có chút cá tính cũng là chuyện bình thường. Lý Chí Quân tự lý giải trong lòng như vậy, rồi tự mình thông suốt. Ông nhìn về phía ghế lái, nói, không phải cháu muốn đuổi theo máy bay sao, lần sau để chú lái xe cho. Chú, Giang Thiên Ca nhướng mày, Lý Chí Quân trừng mắt, làm gì, không tin chú à, nói cho cháu biết, năm đó, khi mới vào quân đội, chú đã được chọn đi học lái xe vì sự nhanh nhạy, thông minh của mình. Chú từng lái xe cho vị thủ trưởng kia mấy năm liền. Tay lái của chú rất vững đấy, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, thật ra cô không tin ông cho lắm. Tính tình Lý Chí Quân có phần hơi nóng nảy, lại thẳng thừng, với tâm trạng phẫn nộ của ông đối với chiếc máy bay của nước M kia. Cô sợ rằng khi nhìn thấy máy bay, Lý Chí Quân sẽ kích động lái xe như tên lửa, khiến cô say xe mất. Đương nhiên, những lời này không tiện nói ra. Cách chương.